Có giỏi bẻ thẳng tôi. Chương 44, đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cảnh An tan ca về thành phố. Chuyện đầu tiên làm chính là đi đại học X tìm Trương Tề. Lần này tới đây, anh đi thẳng đến ký túc xá của Trương Tề. Dọc theo đường đi, anh đã dự định tốt. Sau khi tìm được Trương Tề sẽ cố gắng tâm bình khí hòa nói chuyện. Chuyện của Tưởng Lộ và hắn Ngô Cảnh An cũng không quản được. Nhưng hy vọng hắn có thể trả lại 5 vạn đã mượn. Nếu hắn chơi xấu không chịu trả, sắc mặt Ngô Cảnh An ngưng trọng, thì tất nhiên phải dạy dỗ một chút. Đối phó với loại nhóc con 20 này, anh vẫn có tự tin. Hôm nay anh cũng coi như không phải chạy tới không công. Vừa lên tới tầng 3 đã tìm được người. Xa xa nhìn thấy Trương Tề cùng vài thanh niên tuổi xấp xỉ đứng ngoài hành lang nói chuyện phiếm. Cười đùa vui vẻ, căn bản không giống người con số khổ có mẹ bị bệnh nặng. Ngô Cảnh An chau mày, vẻ mặt không vui đi lên phía trước. Lúc gần tới chỗ hắn, chợt nghe tiếng Trương Tề nói làm anh dừng bước. Ông chú kia ấy à, sớm đã đít đi rồi. Nói dễ nghe thì là nhà thiết kế thời trang. Kỳ thật trên người chẳng có bao nhiêu tiền, còn muốn tìm sinh viên chơi. Mở mồm là Hani, ghê tởm chết em. Thanh niên bên cạnh cười hỏi. Phắc, vậy chẳng phải em theo không? Trương Tề bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Làm gì có chuyện, lừa hắn, mở ra 5 ngón tay. Xong liền đá, một thanh niên khác đấm vào bả vai hắn một cái. Hưng phấn nói, em được đấy. Ai, hôm nay phải mời. Trương Tề nhàm chán than nhẹ một tiếng. Đi ra ngoài chơi một vòng cũng tiêu không còn bao nhiêu. Nhưng mà, chút tiền mời các anh vẫn phải có. Đợi lát nữa đi cùng em luôn. Ai, em nói các anh nghe. Em vừa đi Vân Thai Sơn chơi. Chỗ kia cũng không tồi. Những lời nói kế tiếp Ngô Cảnh An không nghe rõ. Nhưng này đó đã đủ làm anh nhiệt huyết sôi trào. Nếu anh đoán không sai, người Trương Tề nói chính là Tưởng Lộ. Tưởng Lộ ơi là Tưởng Lộ. Trương Tề bảo bối của cậu ở bên ngoài giày xéo cậu như vậy. Cậu biết không, ông chú không có tiền. Ghê tởm. Ngô Cảnh An khổ sở nhắm nghiền hai mắt. Bên tai dường như lại vang lên những lời nói khiến anh đau đến tận xương tủy. Anh em nếu ai thấy nhàm chán, có thể tìm Cảnh An giết thời gian. Nếu không, cậu giới thiệu vài người trong giới. Tôi cũng không để ý vui đùa cùng cậu một chút. Không phải cậu nói, yêu tôi sao? Ngô Cảnh An, nói yêu với một người đàn ông. Cậu cũng thật đủ ghê tởm. Có nhớ tôi từng nói không? Người chia làm 3-7 loại. Vì sao mãi không nhớ được dạy dỗ? Còn dám hy vọng xa vời với tôi? Cậu cho là, cậu rốt cuộc ở tầng nào? Hô hấp nhanh dần, hai mắt Ngô Cảnh An đỏ bừng. Bước chân về phía Trương Tề nhanh hơn. Những kẻ lừa đảo này, những thứ bại hoại cặn bã của xã hội này đều nên chết đi. Đi qua bên người một bạn học, đoạt lấy cây gậy trong tay cậu ta. Trong tiếng kinh hô của người kia, Trương Tề quay đầu nhìn về phía bên này. Hắn thậm chí không thấy rõ cây gậy kia nện vào đầu mình như thế nào. Người đã ngã xuống. Ngô Cảnh An ném cây gậy dính máu trong tay đi. Nhấc chân đá về phía bụng Trương Tề đang kêu thảm thiết. Trương Tề thét lên chói tai. Ngô Cảnh An nhấc chân tàn nhẫn đá vào xương sườn hắn vài cái. Mày muốn lừa đảo à? Đứng lên đi. Đứng lên tao cho mày lừa. 5 vạn là cái gì? Có giỏi mày đi làm ra 50 vạn xem. Đứng lên đi, đứng lên, mày cái đồ hèn nhát, khốn nạn. Sự tình phát sinh rất đột ngột. Bạn bè Trương Tề cả đám đều bị dọa đến sửng sốt. Đứng ngốc một bên nhìn Ngô Cảnh An ra tay độc ác không biết làm sao. Lại cũng vừa may, cậu em vợ Khổng Tân cũng học đại học này. Khổng Tân phụng mệnh mẹ vợ, đưa chút đồ cho cậu em vợ. Mới từ trong phòng đi ra, chợt nghe thấy động tĩnh ồn ào bên này. Quay đầu nhìn lại, cả người cũng phát ngốc. Hắn nhìn thấy Ngô Cảnh An giống như mãnh thú phát cuồng. Mắt long sòng sọc, miệng mang theo nụ cười dữ tợn. Liều mạng đá một thanh niên nằm dưới đất. Khổng Tân quả thật không thể tin vào hai mắt mình. Ngô Cảnh An, đó là Ngô Cảnh An sao? Nhìn lầm rồi phải không? Chỉ là người giống Ngô Cảnh An thôi phải không? Mẹ, cậu ta điên rồi. Không đợi Khổng Tân xông lên trước, mấy bạn học của Trương Tề kịp phản ứng. Có người tiến lên kéo Ngô Cảnh An, bị anh đấm cho một cái lui lại mấy bước. Mấy người khác thấy tình hình này cũng giận, chửi bậy xông lên trước. Vài năm Ngô Cảnh An học ở trường nghề kia đánh nhau không ít, cũng coi như có chút công phu. Một đá vào đầu gối người xông lên trước, xoay người đấm vào mặt một người khác một cú. Thình lình sau lưng bị người đạp một cái. Thân thể anh lảo đảo tiến về phía trước vài bước mới đứng vững. Xoay người bắt lấy nắm tay người nọ kéo về phía trước. Nhấc chân lên gối. Tốc độ nhanh lực cũng mạnh. Người nọ liền té trên mặt đất không đứng dậy nổi. Ngô Cảnh An không phải cao thủ, nhưng quả thật biết đánh nhau. Cũng khác mấy tên côn đồ ngu ngốc chỉ biết giơ nắm đấm. Anh là lăn lộn trên đường phố vài năm mà đánh ra kinh nghiệm. Cho nên, lúc nghênh chiến cái loại tiểu bá vương như Hứa Huy, anh cũng không thua quá thảm. Mấy bạn học còn lại vừa thấy kết quả nghiêng về một bên thế này, sợ hãi không dám liều lĩnh tiến lên. Ngô Cảnh An liếc mắt xem xét những người vây xung quanh. Chậm rãi bước đến Trương Tề vẫn còn đang ngã dưới đất. Anh ngồi xổm người xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vẻ mặt đầy máu của người thanh niên. Trương Tề, tao mặc kệ mày là bán hay là cướp. Tóm lại, 5 vạn, nhổ ra cho tao. 1 đồng cũng đừng thiếu. Quên nói cho mày biết. Mày đừng nghĩ ông đây dễ trêu. Lần sau còn để tao nghe thấy mày nói cậu ấy cái gì. Anh vươn một lóng tay ra đè lên miệng vết thương còn đang giật giật. Vừa lòng nghe thấy tiếng hắn kêu thảm. Buông tay ra, lau máu lên người hắn. Đứng lên, một hồi đấm đá như vậy. Bảo vệ trường học nghe được tin tức đã chạy tới. Mắt thấy người tới đông đảo. Ngô Cảnh An không ngốc. Hảo hán không sợ thiệt trước mắt. Không dãy dụa gì thêm mà theo người rời đi. Khổng Tân đứng phía sau kêu anh vài tiếng đều bị tiếng người xôi trào bao phủ. Khổng Tân nóng nảy, ban ngày ban mặt lại trước mắt nhiều người. Ngô Cảnh An đánh người ta thành như vậy. Việc này không phải nhỏ. Phải vào cục cảnh sát là chắc chắn. Tỉnh táo lại, Khổng Tân biết giờ không phải lúc tự hỏi nguyên nhân Ngô Cảnh An làm như vậy. Hắn hoang mang rối loạn lấy di động ra đánh một cuộc điện thoại. Hiện giờ có thể giúp Ngô Cảnh An, cũng chỉ có cậu ta. Quá xúc động, lúc ngồi xổm trong góc phòng đồn công an, Ngô Cảnh An mới tỉnh táo lại tự hỏi hành vi của mình. Sao có thể giống như tên nhóc 17-18 tuổi máu nóng dễ xúc động như vậy? Chỉ vì phát tiết cảm xúc, không hề suy xét hậu quả. Cảnh sát nhân dân hỏi anh trong nhà có những ai? Anh đáp không được, xúc động mà đánh người. Đánh xong, cả một người vì anh chạy trước chạy sau cũng không có. Chú Câm và chú Trương không ở đây. Dù bọn họ có ở đây, anh cũng không muốn gọi cho họ. Không muốn để họ nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Không muốn lại làm họ thất vọng. Tưởng lộ, anh lại càng sẽ không liên hệ. Không muốn để người kia sinh ra áy náy không cần thiết. Còn có ai có thể tới liếc anh một cái? Vì anh mà đưa tiền, đưa cho anh chút đồ. Trong thành phố này chỉ có một người có quan hệ huyết thống với anh. Chỉ tiếc, trong mắt người kia, chỉ có một đứa con trai. Anh cam chịu nghĩ sang chuyện khác, rồi sẽ báo về đơn vị nhỉ. Sau đó anh sẽ bị đuổi việc. Không có tiền bồi thường hòa giải nói không chừng còn phải ngồi tù một thời gian. Cuộc đời của anh còn thật sự nhiều màu nhiều vẻ. Như vậy, cũng không có gì không tốt. Ít nhất, rốt cuộc có thể có một lý do để anh kết thúc công việc kia. Thoát khỏi địa phương không kém ngục giam là bao kia. 7 năm, Lãng phí 7 năm, anh thống hận chỗ đó. Lại cũng không có dũng khí bước một bước rời khỏi. Như vậy cũng tốt, hiện thực lựa chọn giúp anh. Đường đời anh sau này có lẽ sẽ càng khó đi. Nhưng ít ra có thể hít thở một chút không khí mới mẻ. Hai mắt Ngô Cảnh An nhắm nghiền. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ gì cả. Mặc cho số phận, anh không hối hận chuyện đã làm với Trương Tề. Nếu thời gian lùi về đến giây phút kia, anh vẫn sẽ làm như vậy. Cuộc đánh nhau này đánh rất sảng khoái. Đem tức giận tích tụ trong lòng phát ra hết. Tưởng Lộ có lẽ không phải người bạn tốt nhất của anh. Nhưng là người bạn đáng giá kết giao nhất. Vì người duy nhất đồng ý túc trực bên giường bệnh của anh 3 ngày 3 đêm. Cẩn thận chăm sóc, những nắm tay đó vung ra thật đáng giá. Nếu Tưởng Lộ có thể nhìn thấy màn kia, có lẽ cũng sẽ cười xông lên trước, cùng anh sánh vai chiến đấu. Nghĩ vậy, anh liền nở nụ cười. Cười thật thoải mái, anh trải qua một buổi chiều ở trong tưởng tượng của bản thân. Chạng vạng, Hứa Huy đem người từ đồn công an mò ra. Ngô Cảnh An nhìn thấy gã, trong nháy mắt hiểu được vì sao mình có thể dễ dàng được thả như vậy. Hứa Huy là ai? Hứa Huy chính là người có năng lực này. Nếu anh ấu trĩ hơn một chút, có lẽ sẽ bật người quay về đồn công an. Lúc này, Ngô Cảnh An mệt mỏi không muốn làm ầm ĩ. Đi theo gã cùng ra khỏi khu vực đồn công an. Ra cửa, Hứa Huy nói. Lên xe, tôi đưa cậu về. Ngô Cảnh An híp mắt nhìn dáng đỏ nơi chân trời. Gian nan nói ra 4 chữ. Tôi ngồi xe bus. Ngô Cảnh An đi xuống bậc thang. Hứa Huy tiến lên nắm lấy tay anh. Cứng rắn nói. Lên xe. Ngô Cảnh An bình tĩnh nhìn gã. Thong thả mở miệng. Giọng nói tràn đầy mỏi mệt. Hứa Huy. Chuyện gì cũng không cần làm. Tôi sẽ không tha thứ cũng không cảm kích cậu. Hiện tại chuyện duy nhất mà tôi sẽ làm. Đó là đem cậu. Từ nơi này. Anh nâng ngón trỏ chỉ vào huyệt thái dương. Xóa đi. Xóa không còn một mảnh. Tôi sẽ coi như chưa từng quen biết cậu. Còn, anh vô lực thở dài. Cậu muốn làm như thế nào? Tùy cậu, tôi nghĩ. Giờ không còn gì mà tôi không thể thừa nhận. Tránh thoát nắm giữ của Hứa Huy. Anh quay đầu, đi đến trạm xe bus phía trước. Ngô Cảnh An tìm người thay 2 ca đêm. Chuyện đánh nhau cho rằng phiền phức lại dễ dàng được cho qua. May mà Trương Tề bị thương không phải quá nặng. Sau khi tỉnh lại thấy Hứa Huy vẻ mặt tối tăm đi vào phòng bệnh. Ngày hôm sau phía trường học rút đơn kiện. Chuyện này coi như xong. Ngô Cảnh An nhận được tin tức cười khổ một phen. Xem ra, Hứa Huy quả nhiên là một nhân vật không thể trêu chọc. Sau buổi trưa nhận được điện thoại của Khổng Tân. Ngô Cảnh An mới biết được lúc đánh người Khổng Tân cũng có mặt. Là hắn gọi điện thoại cho Hứa Huy. Ngô Cảnh An giải thích là tên nhóc kia quá thiếu đánh. Lừa một người bạn của anh mấy vạn không trả. Anh thật sự không nhịn được mới động tay. Chỉ là có chút xúc động. Xuống tay hơi nặng. Khổng Tân kêu lên sợ hãi. Như cậu mà gọi là có chút nặng à, nếu không phải nhờ Hứa thiếu. Cậu còn phải chịu hình phạt. Ngô Cảnh An nửa nói giỡn mà nói. Có chuyện gì lớn chứ? Cậu lại gọi điện thoại cho hắn. Cậu xem, tôi khi không lại nợ hắn một lần. Một kẻ không có gì như tôi. Biết lấy gì trả cho người ta. Em trai à, anh thật sự không muốn trêu chọc loại thiếu gia này. Lần sau đừng gọi, có được không? Quả nhiên Khổng Tân ở đầu kia điện thoại mắng anh ăn cháo đá bát cả ngày. Cuối cùng căm giận cúp điện thoại. LT in class SB Google cách chương.